Tướng giả, quyển 3 chương 122, thành Chiêu Dương lại không có ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 122, thành Triều Đương lại không có ánh sáng mặt trời trên bức tranh đầy đường khắp ngõ chỉ có Tang Tang, nhưng Phật đạo hai tông biết Ninh Khuyết theo bên người Tang Tang, cũng biết cái xe ngựa màu đen bắt mắt ngụy trang như thế nào cũng không thể ngụy trang Kiax màu đen là di sản nhan sắc để lại cho hắn, Phật đạo hai tông ngựa nhất định cho rằng hắn sẽ không nỡ vứt bỏ, hắn chính là lợi dụng điểm ấy, đem đại hắc mã cùng thùng xe để lại ngoài thành, bản thân lại mang theo Tang Tang vào thành nhắn lựa chọn tạm thời trốn ở trong thành Triều Dương, là muốn ở chỗ này chờ đại sư huynh, hơn nữa bệnh tình của Tang Tang lặp lại, nếu phải ngàn dặm đào vong huyết chiến đến cùng, lo lắng Tang Tang sẽ không chống đỡ được. Cho dù không đợi được đại sư huynh, hắn cũng muốn đi vào thành Triều Dương, bởi vì hắn tin tưởng đạo lý tối dưới đèn, tin tưởng năng lực giấu kỹ hành tung của mình, hơn nữa hy vọng chùa nơi này có thể làm bệnh tình của Tang Tang chuyển biến tốt. Cõng Tang Tang đi ở trong thành Triều Dương, Ninh Khuyết không cần bao lâu, đã tìm được mục tiêu của mình. Đó là một tòa tiểu viện cũ nát cách Hoàng cung Nguyệt Luân Quốc không xa, đứng ở trong sân có thể trực tiếp nhìn thấy Bạch Tháp tự nổi tiếng, lại ở quảng trường ồn ào bề bộn, dễ trốn. Nguyên nhân quan trọng nhất cũng là quyết tính hắn chọn trúng gian tiểu viện này, là vì gian tiểu viện này cũ nát không chịu nổi, trên cửa tràn đầy cho bụi, vừa thấy đã biết rất lâu chưa có người ở, hơn nữa im lặng tựa như nhà âm. Ninh Khuyết chưa đi bên cạnh hỏi thăm chuyện xưa của tiểu viện, bởi vì cùng người khác phát sinh bất cứ liên hệ gì, cũng có khả năng dẫn tới kết quả không tưởng được, hắn trực tiếp lẻn vào phủ nha thành Triều Dương vụng trộm tìm kiếm quyền vụ án, xác nhận quả nhiên không ra ngoài mình dự liệu, gian tiểu viện đó năm trước đã xảy ra một thảm án diệt môn cực kỳ thanh máu. Đa chủ nhân tiểu viện chết ở trong thảm án, thân thích có tư cách kế thừa tiểu viện si mê tu Phật, không muốn tiếp nhận tiểu viện tràn đầy lệ khí tội nghiệt này, vì thế tiểu viện bị triều hiệu quốc gia, lại vân chưa có dân chúng muốn mua cùng thuê, dù là quan viên tham tài cùng tăng nhân cũng đối với tiểu viện. Luân tu hồi sở không có bất cứ hứng thú gì Ninh Khuyết tất nhiên sẽ hắn công Tang Tang từ bức kích động nhảy vào tiểu ngủ hậu viện. Còn đó tiểu viện, lúc hoàng hôn đến, quay lưng phố kia thoải mái mà xuyên qua chính đường tới trước phòng kem một đường tiến lên, hoàng hôn âm đạm yên tĩnh vô cùng, gạch cũ trên mặt đất cùng trên tường còn lưu lại vết máu năm xưa đen xì tỏ ra đặc biệt âm trầm. Đừng nói người thường, cho dù là đồ tể từng thấy máu, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy da đầu run lên, khó trách mọi người đều tránh không kịp đối với tòa nhà này, thà rằng vứt bỏ cũng không muốn tiếp nhận. Ninh Khuyết và Tang Tang từ nhỏ đến lớn không biết từng thấy bao nhiêu người chết, hình cũng từng gặp quá nhiều, căn bản không có gì e ngại, thậm chí ngay cả biểu cảm vẻ mặt nhỏ nhất cũng không có. Ảnh so với cái này càng thêm âm trầm đáng sợ, trong phòng ngủ không có vết máu, chỉ có giường cùng bàn tích đầy cho bụi, hắn trầm mặc tự hỏi một lát sau đó lần nữa ra khỏi tiểu viện, khi trở về, trong lòng ôm vài giường đệm chăn, nghề mộc sông cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cầm theo mặt bụi sau khi quét thước đơn giản một phen, Ninh Khuyết đem đệm chăn bông mềm dày trải trên mặt nữa gạt ra giếng bỏ đi trong sân, lấy nước dội bụi, mang cửa sổ phòng chứa củi toàn bộ dính lại, nghiêm mật không để lại một khe hở, lại ở trên cửa sổ cùng trên cửa treo một miếng vải đen dày. Gối đầu mới tinh lót tốt, sau đó một lần trời đã tối hết, hắn đưa tay đem hai miếng vải đen buông xuông, sau tướng dạ tác giả, miêu nị đó ra khỏi phòng, nói tiếng xong rồi, chi nghe trong phòng truyền ra tiếng đánh lửa rất nhỏ. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện không có một tia sáng lọt ra, gật gật đầu. Đây là bản lãnh nhiều năm trước lúc hắn mang Tang Tang ở trong dân sơn săn bắn, ở trong đêm tuyết ngồi thủ phục giết lợn rừng luyện thành, lợn rừng đối với ánh sáng cùng mùi người đặc biệt mẫn cảm. Hắn ở phòng lâm thời trong tuyết ngồi thủ điểm, có thể nghiêm mật không lọt ra một tia sáng cùng mùi trên người mình, nay dùng đế thu thập những cái này, tự nhiên không có bất cứ khó khăn gì. Bóng đêm thâm trầm, tiểu viện âm trầm như trước, không ai dám tới gần nơi này, mặc dù tới gần, cũng chỉ sẽ nhìn thấy hình ảnh cũ nát như trước kia, không thấy có dấu vết người tới. Phật Tông đang tìm kiếm cái xe ngựa màu đen kia khắp nơi, ý đồ tìm được Ninh Khuyết và Tang Tang, vô số cường giả của đạo môn mai phục ở trong thông lĩnh về đường tất qua, ai có thể ngờ con gái Minh Vương ngay tại trong tiêu viện cách Bạch Tháp tự cực gần. Một con quạ màu đen đậu ở trên cây trong viện, ngẩng đầu ngắm sao. Trong thành Triều Dương nơi nơi đều là bức tranh của Tang Tang, trước mỗi chùa đều có đám người tụ tập tăng nhân ở nơi đó kể chuyện xưa truyền thuyết minh giới, di ngôn của Phật Tổ, con gái Minh Vương giáng thế, vẻ mặt dân chúng Nguyệt Luân An, có sợ hãi bi phân, Phật Tổ dậy dần dần tình cảm quần chúng xúc tay, nói muốn tìm được con gái sân, đều bị ném đến sau đầu, sau đó đem cô ta đốt chết. Ninh Khuyết đi qua ở trên nộ còn có những nguyền rủa ác độc kia đối với Tang Tang không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn, chưa bao lâu, hắn đã đi tới lễ tân quán. Đám người nghị luận cùng phần sứ thiết đại đường chú ở Nguyệt Luân Quốc ở ngay trong lễ tân quán. Hắn chưa vào lễ tân quán, mà chuyên chú nghe động tĩnh trong tường viện, sau đó mới quyết định làm như thế nào. ở ngõ sau hơi yên tĩnh chút, cái này không phải bo bo giữ mình, lại càng không phải đầu hàng gì, mà là chuyện chính xác hay không. Đại Đường đế quốc ta là lãnh tụ thế gian, đương nhiên không cần để ý áp lực của Nguyệt Luân quốc, cho dù Tây Lăng thần điện chẳng lẽ có thể khiến ta nhượng bộ. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nhân gian cứ như vậy diệt vong, cái này cũng là trách nhiệm Đại Đường chúng ta nên gánh vác. Ninh Khuyết lắng lặng đứng ở trong ngõ ngoài tường, nghe một đoạn thời gian, nghe được tin tức hữu dụng nhất đó là đoạn lời này, người nói chuyện là chính sứ Đại Đường chú Nguyệt Luân, hắn chậm rãi cúi đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Tang Tang thấy biểu cảm trên mặt hắn, liền biết cục diện không phải quá tốt, đưa tay nắm tay hắn. Ninh Khuyết cười hơi chua chát, nói, không có việc gì, chỉ là nghe một việc có chút giật mình. Tang Tang hỏi, chuyện gì? Ninh Khuyết nói, ngươi đoán chúng ta rời khỏi Lạn Kha tự thời gian bao lâu? Tang Tang nghĩ một chút, nói, ít nhất hơn một tháng. Sai, là một năm. Ninh Khuyết vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất chi bất giác đã qua một năm thời gian, như vậy chịu đựng kiên nhẫn nửa năm thời gian nữa ta vân là có, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi Bạch Tháp tự xem kinh Phật. Web hắn và Tang Tang nửa đời trước là nửa đời lang bạc kỳ hồ, sống cực kỳ gian khổ, thậm chí có thể nói khổ sở không chịu nổi, nhưng cũng chính là đoạn thời gian gian nan đó, làm bọn họ có thể trở thành bọn họ hiện tại, làm bọn họ có được dũng khí, nghị lực lạnh lùng cùng với kiên nhẫn người thường khó có thể tưởng tượng. Cách chương.